Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, tiểu thư Bạch ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng hỏi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm, chả trách, Bạch Nhược Vi khẽ thở dài. Chả trách khi tỉnh dậy chị lại thấy yếu ớt như vậy. Lúc tôi mê man, tôi có nói gì kỳ lạ không? Tống Thức Chu thổi nguội bát thuốc. Không, lúc đó chị vẫn đang hôn mê. Chẳng nói gì cả, Bạch Nhược Vi, ô, hai người trong phòng lại chìm vào im lặng. Thực ra, kể từ sau khi Tống Thức Chu sống lại, giữa hai người họ thường xuyên có những khoảng lặng như vậy. Nhưng hôm nay, sự im lặng này khác hẳn với trước kia. Như thể có điều gì đó đang âm thầm chảy trôi. Tại sao lại đi đến thị trấn Phi Điểu? Bạch Nhược Vi buột miệng nói. Bởi vì phải thực hiện nhiệm vụ. Tống Thức Chu cười cười. Không nói thêm gì nữa. Thực ra cô đã hỏi Bạch Nhược Vi câu này rồi. Lúc chị ấy còn mê man. Khi mà đầu óc cô ấy mơ hồ. Chị ấy nắm chặt tay cô. Không cho cô rời đi. Muốn cô ở bên cạnh mình mãi mãi. Xem kìa, đối với một Bạch Nhược Vi tỉnh táo, những lời nói thật lòng này vẫn khó nói ra đến vậy. Bạch Nhược Vi không biết cô đang nghĩ gì. Chị chỉ nhạy bén nhận ra thái độ của Tống Thức Chu đối với chị không còn bài xích nhiều như trước. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy sự cố gắng của mình. Có thể sẽ tha thứ cho chị. Trong lòng Bạch Nhược Vi thấy vui vẻ. Chị nắm lấy tay Tống Thức Chu, khẽ nói rằng chị đói rồi. Tống Thức Chu rút tay ra, trong lòng cô như có một đám mây đen bao trùm, chẳng còn tâm trí đâu mà nấu ăn cho tiểu thư Bạch. Hôm nay bà Lâm nghỉ rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, hâm nóng lại là được. Tống Thức Chu, để tôi gọi Lý Ninh Chi quay lại, bảo cô ấy nấu cho chị nhé. Bạch Nhược Vi co mình vào góc tường. Sắc mặt rầu rĩ, không cần gọi cô ấy đâu. Tôi không muốn ăn nữa. Chị chỉ muốn ăn những món do Tống Thức Chu làm. Nếu không phải là món của Tống Thức Chu, dù ngon đến mấy chị cũng không quan tâm. Cái cây nhỏ mà chị nhọc công mang về được Tống Thức Chu đặt ở đầu giường. Chỉ cần ngẩng đầu lên là chị có thể nhìn thấy. Phải nói rằng đôi khi thực vật thực sự rất kỳ diệu. Có cây được chăm sóc kỹ lưỡng mà vẫn ủ rũ. Có cây chỉ cần một nắm đất, một chút ánh sáng là đã có thể phát triển tốt. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi dần trở nên trầm tư. Con người với con người. Cũng như vậy sao? Tôi muốn ăn mì. Một tiếng nói rất nhỏ. Nhỏ hơn cả mầm cây đang nhú lên. Nhưng Tống Thức Chu lại nghe được. Đã nửa tháng không gặp, Bạch Nhược Vi lại gầy đi trông thấy. Cằm chị nhọn hoắt, cả khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt. Chị ngẩng đầu lên, trông thật đáng thương. Tôi muốn ăn mì do em làm. Tống Thức Chu thở dài. Nấu một bát mì đâu có khó gì. Chỉ cần đun sôi nước, cho mì vào, thêm muối, thả vào vài loại rau mà chị thích. Nhưng Bạch Nhược Vi thì kén chọn. Mì ăn liền ngoài tiệm chị không thích. Mì làm bằng máy cũng không được. Chỉ có mì do chính tay Tống Thức Chu cán mới được. Nhưng hôm nay mà làm mì từ đầu thì chắc phải đến nửa đêm mới ăn xong bát mì này. Tống Thức Chu lấy một gói mì ăn liền ra. Lắc lắc trong tay, Bạch Nhược Vi cúi đầu. Không nói gì, tiểu bảo mấy ngày nay phải dưỡng bệnh. Phần lớn thời gian bị nhốt trong lồng. Suýt thì phát điên, nhân lúc Tống Thức Chu đang nấu mì. Bạch Nhược Vi thả nó ra. Tiểu bảo lập tức sung sướng chạy nhảy khắp phòng. Gâu gâu gâu không ngừng. Tống Thức Chu, chị nhốt nó lại có được không? Ôn quá rồi. Tiểu thư Bạch ôm bụng ngồi một bên. Giả vờ không nghe thấy. Mì rất nhanh đã được nấu xong. Tống Thức Chu còn rửa thêm ít rau cải. Rõ ràng chỉ là một bát mì bình thường nhưng khi được bưng lên bàn. Trong lòng Bạch Nhược Vi bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn man mác. Đã lâu, lâu lắm rồi, chị chưa được ăn món do Tống Thức Chu nấu. Có phải vì muốn trừng phạt chị vì đã không biết trân trọng không? Bạch Nhược Vi tự hỏi mình, nhưng rõ ràng mỗi lần trước đây, chị đều rất trân trọng mà ăn hết sạch. Làn khói lượn lờ giữa hai người. Khi ăn cơm, Tống Thức Chu không thích đùa với chó. Cô nhấc Tiểu Bảo lên nhét vào lồng. Tiểu Bảo cách lớp lồng sắt trừng mắt, nhe nanh gầm gừ. Tống Thức Chu bĩu môi một tiếng. Không có bánh quy nhỏ cho mày đâu. Xong một việc, trong phòng ăn vẫn còn một người ngồi đó. Tống Thức Chu rửa tay rồi quay lại, chuẩn bị lắng nghe ý kiến cao quý của Tiểu Thư Bạch. Tiểu Thư Bạch đang đối diện với bát mì mà khóc như tương phi. Nước mắt lăn lông lốc rơi vào tô mì. Tống Thức Chu nghiêng người dựa vào cửa, nhìn chị khóc, chị ấy trông như thể đang tủi thân đến mức không biết phải làm gì. Những cảm xúc bị dồn nén cứ thế tuôn trào. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chị ấy bị cảm động đến bật khóc vì món ăn ngon. Tống Thức Chu không rõ. Cô chỉ biết Tiểu Bảo kêu la ầm ĩ, Tiểu Thư Bạch khóc lóc. Còn cô thì đau hết cả đầu. Cô bất lực bước vào phòng tắm. Rút ra một chiếc khăn mặt. Không cần biết thế nào. Cứ thế lau lên mặt Tiểu Thư Bạch. Mì ngon quá. Ăn đến mức phải khóc rồi. Cô cười dịu dàng ôm lấy chị ấy, trông như một tư thế rất thân mật. Tống Thức Chu đang ôm lấy một người đầy ấm áp trong lòng. Bạch Nhược Vi khẽ ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ yếu đuối, viền mắt hoe đỏ, nhìn chị như một đóa hoa thiếu người chăm sóc. Nào còn chút kiêu ngạo nào còn chút nào vẻ xa cách khó gần. Giọng của Tống Thức Chu chẳng khác gì so với kiếp trước. Như thể cô trở về làm cô gái từng yêu chị ấy. Nhưng Bạch Nhược Vi biết, có điều gì đó đã thay đổi. Đừng giận tôi nữa có được không? Cứ lặp đi lặp lại hai câu nói này. Ngoài ra chẳng nói được thêm câu thứ ba. Có thể thấy rằng Tiểu Thư Bạch không có khiếu làm người biện luận. Tiếng lò nướng kêu đinh một tiếng. Tống Thức Chu xoa đầu chị, đừng khóc nữa, ăn chút gì đi đã rồi mới có sức mà khóc chứ. Một câu nói như chọc vào tim gan người khác, vậy mà Tiểu Thư Bạch chẳng nghe ra, mì đã không thể ăn được nữa. Tống Thức Chu vào bếp, lấy ra một chiếc bánh táo từ trong lò. Bạch Nhược Vi trợn tròn mắt, hoặc có thể gọi thứ này là bánh táo bơ kiểu Pháp. Cô mang ra với đôi găng lò nướng dày cộp, bưng khay nướng ra, nướng tàu ấy mà, cần phải kiên nhẫn, lửa phải canh cho đúng, lửa to quá thì bị cháy, lửa nhỏ thì bơ không chảy được, không thể nướng nhiều một lúc, vì sẽ không chín đều. Trong lòng Bạch Nhược Vi bỗng vang lên một tiếng đinh, như lò nướng vậy, em biết hết rồi, em đã biết hết rồi. Tống Thức Chu chớp chớp mắt. Tôi biết gì chứ, em còn biết cả chuyện này. Một con ong nhỏ từ trong túi của Tống Thức Chu bay ra, đậu vào lòng bàn tay của Bạch Nhược Vi. Cánh của con ong theo dõi này đã hỏng mất một nửa. Liệu nó còn có thể sửa lại được không? Huống chi nó đã tan chảy thành một vũng nước bẩn ngay trước mặt chị rồi. Thứ này chẳng phải chỉ có thể báo hỏng sao? Giống như tình yêu tan vỡ của họ. Liệu Tống Thức Chu có thể nhặt lại và sửa chữa không? Nước mắt của Tiểu Thư Bạch lại bắt đầu lăn xuống. Đừng khóc, Tống Thức Chu dùng tay lau nước mắt cho chị. Nước mắt là thứ càng lau càng chảy nhiều. Bạch Nhược Vi càng khóc thảm thiết hơn. Mắt cô rưng rưng, vẻ mặt đáng thương. Tôi biết hết rồi, bất kể là con chip theo dõi hay là những quả táo, tôi đều biết. Em biết mà vẫn giả vờ như không biết. Em có biết tôi đã khó chịu thế nào trong khoảng thời gian này không? Tôi cứ nghĩ em không còn thích tôi nữa. Không bao giờ muốn làm lành với tôi nữa. Cô cứ nghĩ rằng mình bị Tống Thức Chu lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, từng hành động của cô, Tống Thức Chu đều đã nhìn thấy hết. Nỗi uất ức bị kìm nén bấy lâu một khi được mở ra thì không thể ngừng lại được. Tiểu Thư Bạch chẳng còn quan tâm đến vết thương ở bụng. Cô khóc một cách chân thành, đau đớn như xé ruột xé gan. Xiao Bao ở dưới lầu thành công cạy được cái lồng của nó ra. Ngậm đồ chơi lao lên vui sướng, nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư Bạch, nó lại ngại ngùng sủa một tiếng, rồi chạy xuống lầu. Đã biết hết rồi, nghĩa là em tha thứ cho tôi rồi phải không? Tiểu thư Bạch tiến đến gần môi của Tống Thức Chu, đôi mắt chị đỏ hoe, sưng húp, mí mắt tái nhợt của chị hồng lên trông rất đẹp, khiến người khác không khỏi xót ha. Tống Thức Chu không nói gì. Bạch Nhược Vi rụt rè ngẩng đầu nhìn cô. Con chip theo dõi cuối cùng đã rơi vào lòng bàn tay của tiểu thư Bạch. Tống Thức Chu nắm lấy tay chị, hai người đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Đầu kim sắc nhọn đâm vào da của tiểu thư Bạch. Chị khẽ nhíu mày. Tống Thức Chu hôn lên vết thương của chị. Bạch Nhược Vi mỉm cười nói, nhất định là em đã tha thứ cho tôi rồi. Tống Thức Chu mím môi, không thể hiện cảm xúc gì. Tiểu thư Bạch không chú ý đến những sắc thái nhỏ bé trong ánh mắt của chị. Chị có phần yếu ớt, đầu óc cũng bị niềm vui làm cho choáng ngợp. Khi chị mê man, Tống Thức Chu đã hỏi chị rất nhiều điều. Cô hỏi chị ấy tại sao lại đi lấy cái cây nhỏ. Chị ấy trả lời vì cô đã nói thế, nên chị ấy sẽ làm được. Tống Thức Chu lại hỏi, tại sao vì cô nói mà chị ấy lại phải làm được? Người khác nói thì chị ấy có làm không? Bạch Nhược Vi lắc đầu, nói sẽ không, vì thích cô, nên chị ấy muốn cô vui, nên mới làm vậy. Tống Thức Chu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, tại sao chị lại thích tôi? Lần này đến lượt tiểu thư Bạch im lặng. Chị ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Thức Chu nghi ngờ chị ấy sắp ngủ thiếp đi. Người đang hôn mê lẩm bẩm nói, tôi không biết, không biết. Tống Thức Chu sững người, nhưng nếu thật sự yêu thích, làm sao có thể không nói ra được lý do? Do tác dụng của thuốc mê, người bị thương đã rơi vào trạng thái mê man. Thuốc còn có tác dụng như thuốc nói thật. Vì vậy, mỗi lời chị ấy nói tiếp theo đều là sự thật, không che đậy. Tống Thức Chu bất chợt muốn cười. Chuyện này tính là gì đây? Bạch Nhược Vi nói chị ấy thích cô, yêu cô, nhưng chị ấy lại chẳng biết lý do tại sao. Không hiểu rõ, chuyện này tính là gì đây? Cây nhỏ bên đầu giường vẫn là thứ chị ấy nhọc nhằn lắm mới lấy về được. Tống Thức Chu rất cảm kích chị ấy, nhưng giờ đây sự cảm kích và nỗi hoang mang ấy đã tiêu tan theo gió. Cô đã hiểu tất cả rồi. Cái gọi là tình cảm của Bạch Nhược Vi chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi. Ánh mắt Tống Thức Chu thoáng qua một nụ cười lạnh. Tiểu thư Bạch, tình yêu của chị thật rẻ mạt. Cách chương.